A, Tần Lam đau đến tê tâm liệt phế, ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn tỉ muội thanh chữ đường rối rít nhắm lại hai mắt, không đành lòng nhìn. Thu sư tỉ tay nắm chuôi kiếm không ngừng run run, gân xanh nổi lên. Mục Tương Tương cười lạnh nhìn một màn trên đài, không có chút nào động lòng, chỉ là một Tần Lam, cũng đáng được ngươi phí công sức lớn như vậy sao? Trực tiếp phế đi võ công của nàng, đem nàng ném phía sau núi cho sói ăn là được. Hừ, dám đoạt nam nhân của muội muội ta, quả thực chán sống rồi. Mọi người nghe nói, không khỏi rút khẩu khí. Mục Tương Tương này cũng không tránh khỏi quá độc ác. Nhị tỷ, ngươi nghĩ sai rồi. Tiện nhân kia không phải là Tần Lam, là người khác. Là người khác? Là ai? Người nào lớn mật như thế? Dám đoạt nam nhân của muội muội ta? Mục Tương Tương như nữ vương quét nhìn một vòng, không coi mọi người ra gì. Trong đám người, Cố Mạc Thành sắc mặt xanh mét, may mà có mặt nạ che mặt, lúc này mới không có ai nhận ra hắn. Hắn vốn định tới đây nhìn một cái, thật sự là trong lòng mấy ngày nay ngứa khó nhịn. Kể từ khi bị Vân Khê trêu một phen, trên mặt hắn để lại trưởng ấn, hắn ngược lại có thái độ khác thường, mỗi thời mỗi khắc đều ở nghĩ tới nàng, như chúng bùa chú. Ti ti, cái tên thích ngược cuồng bằng, bằng ai ngờ tỉ muội Mục Ly Ly ngu ngốc kia, lại hắn coi như vật phẩm, tuyên cáo khắp nơi, mặt mũi của hắn cũng bị nàng làm mất hết. Hừ, thật cho là hắn sợ Mục thị tỉ muội của Tiêu Tương Các sao, cho nên mới không dám vứt bỏ nàng sao? Nếu như các nàng thật nghĩ như vậy, thì các nàng hoàn toàn sai lầm rồi. Hắn Cố Mạc Thành, cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ những thứ này. Hàn Thiên Phong ở trên Thánh Hiền Các lắc đầu, Vạn Hoàng Học Viện có thể đào tạo ra một đôi tỉ muội làm người ta im lặng như vậy, thật đúng là không dễ dàng a. Nàng hít hít mắt, lần nữa đem tầm mắt rơi vào trên người Tần Lam đau gần như muốn đến ngất đi, do dự có nên xuất thủ trợ giúp hay không, giúp cô gái kiên nghị này có thể làm cho nàng xem vừa mắt. Vừa lúc đó, một thanh âm trong trẻo từ nơi xa gào thét mà đến, trong nháy mắt truyền khắp cả quảng trường Hiên Viên Thai. Các ngươi là thứ gì? Dám đối với tỉ muội của ta ra tay độc ác, các ngươi chán sống rồi. Rầm rầm rầm phanh. Trên bầu trời, một cái tiếp theo một cái trưởng tay ấn, lần lượt mà đến. Từng cái trưởng ấn đều như chuông đồng lớn nhỏ, mang theo ủng ủng nổ đùng, cực nhanh tựa như đã tới đến trước mặt Mục Ly Ly. Liên tục nổ tung, Mục Ly Ly cơ hồ là còn không có kịp phản ứng, toàn thân y phục, vật trang sức trên đầu, ngọc bội trên người, hết thảy bị phá tan. Cả người trần trụi bay ra Hiên Viên Đài, xôn xao tất cả mọi người kinh hãi. Đây là lực lượng cường hãn bực nào a? Có thể trực tiếp đem Mục Ly Ly một thần huyền cao thủ cho đánh văng ra Hiên Viên Đài, hơn nữa còn là bằng phương thức nhục nhã nhất. Dưới đài, phương hướng Mục Ly Ly rơi xuống, chính là vị trí Hồng Tụ Đảng đang đứng. Các nàng không kịp tránh né, liền bị gián tiếp đánh bay, mọi người miệng phun máu tươi. Cái quang cảnh thân thể con người, không ngừng nện vào trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ quái dị hình dáng tứ chi. Mục Ly Ly úp mặt xuống đất, nện thật sâu vào trong mặt đất, mà mông nàng hơi có vẻ mượt mà bất nhã lộ ở bên ngoài. Bộ dáng kia cực kỳ giống chó mẹ động dục, đang đợi chó được lâm hạnh, bất nhã quá. Cực kỳ tức cười, cực kỳ xấu xí. Cả Hiên Viên Đài nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng quái dị. Từ từ, từ từ có các loại tiếng nói vang lên, mỗi chỗ trong học sinh, có ít người từ trước đã không ưa tác phong thịnh khí lăng nhân của Mục Ly Ly, nhất là nàng mới vừa ở trên đài ác độc đối đãi với Tần Lam như vậy, đã có không ít người đối với nàng để lại ấn tượng xấu. Bây giờ nhìn thấy nàng làm trò hề như thế, bọn họ chẳng những không đồng tình, ngược lại có loại cảm giác thống khoái. Lúc này, trên bầu trời, điểm nhỏ đến từ phương xa càng ngày càng gần, từ từ hiện ra bộ dáng một người. Bạch y phiêu giật, tóc đen bay múa, khí chất trích tiên, còn có tuyệt sắc dung mạo làm người ta đỏ mắt, không một người không sợ hãi than. Song hấp dẫn người ta nhất, ngược lại là đáy mắt nàng chiết xạ ra tới một ít ánh sáng giống như mặt trời chói chang, đó là lửa giận ngất trời, thẳng đem vạn vật đều hủy diệt ở trong đó. Ánh sáng chói mắt, cùng hơi thở thích giết chóc, thẳng ép cả quỷ thần kia. Người này không phải là người khác, chính là Vân Khê. Vân Khê tức giận, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, bởi vì chính mình đến chậm một bước, mà đưa đến tình cảnh Tần Lam phải lâm vào bi thảm như thế. Nàng càng không có nghĩ tới Mục Ly Ly sẽ ác độc đến vậy, đã đem phẫn hận đối với nàng toàn bộ đổ ở trên người Tần Lam, đem Tần Lam hành hạ đến không còn hình người. Thù này, nàng nhất định phải báo. Hơn nữa một khắc cũng không có thể chờ. Hô kèm theo thanh âm nàng hạ xuống hiên viên đài, trên đài một trận cuồng phong vô hình gào thét mà qua. Sau đó, vạn vật đều im lặng. Đây hết thảy đều ở cùng trong nháy mắt, đồng thời phát sinh, nhưng để cho mọi người ở tại chỗ thật lâu rung động. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Rung động chính là thực lực nàng không thể đo lường. Rung động chính là lôi đình thủ đoạn nàng trả thù Mục Ly Ly. Rung động chính là khí thế kinh người của nàng. Đồng thời rung độ, còn có dung nhan cùng tuyệt đại tao nhã của nàng. Cô gái như vậy, từ nơi nào mà đến? Mọi người tại chỗ, trước hết hoàn hồ, chính là Mục Tương Tương. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Mà nàng ngay cả thời gian phản ứng đi cứu muội muội mình cũng không có, thì chuyện cũng đã xảy ra. Thấy muội muội của mình cả người trần như nhộng nhập té vào trong hố đất, giống như hôn mê, giống như chó mẹ nằm úp sấp, không nhúc nhích, mặt của nàng chợt đại biến, bước nhanh chạy về phía muội muội của mình. Tam muội, nàng đau lòng hô lên, tiện tay kéo qua một người, muốn cởi ra đi xiêm y trên người nàng cho muội muội mình mặc vào. Lúc này một cổ huyền lực xông thẳng mà đến, cản trở ý đồ của nàng. Mục Tương Tương phẫn hận quay đầu liếc hướng nơi huyền lực phát ra nơi, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, ngươi cũng nên biết kết quả của ngươi sẽ phải như thế nào. Vân Khê đứng khoanh tay, khóe môi giơ lên cười lạnh nói, ta cũng rất muốn biết kết quả của ngươi sẽ phải như thế nào. Nàng mâu quang chớp động, phóng ra hai đạo tia sáng tinh nhuệ, nàng có thể cảm giác được khí tức trên thân đối phương, thực lực của đối phương sợ rằng cùng nàng không phân cao thấp, nếu đánh nhau thật, nàng chưa chắc giành phần thắng. Nhưng vậy thì như thế nào? Các nàng khi dễ tỉ muội nàng, coi như là thực lực thông thiên, nàng cũng không sợ hãi. Nợ đã vay thì nhất định phải trả. Bọn tỉ muội thanh chữ đừng lúc này rốt cục từ trong mừng như điên phục hồi tinh thần lại. Người các nàng vẫn chờ đợi, rốt cuộc đã tới. Cái này có so sánh với cái gì đều đáng được các nàng cao hứng hơn đây. Vân cô nương, Vân cô nương, Vân cô nương. Tiếng hoan hô như một lớp sóng áp đảo một lớp sóng, chỉ một thoáng truyền khắp cả hiên viên đài. Bọn tỉ muội thanh chữ đừng trải qua phen mới vừa bị nhục nhã, tâm tình bị đè nén nhất thời sôi trào. Tần Lam ở trong thống khổ ngửa đầu lên, thật sâu ngắm nhìn Vân Khê một cái, vui mừng xé ra nụ cười. Trước mắt nàng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đám người thu sư tỷ thấy thế, liền tranh thủ đỡ Tần Lam xuống đài. Bên kia, Mạc Tử Hành còn đang tìm kiếm Vân Khê cùng với tụ tú hội, vừa vặn chạy tới nơi này, thấy Vân Khê trên đài. Bọn họ kìm lòng không đậu theo sát bọn tỉ muội thanh chữ đừng hoan hô lên. Vân cô nương, Vân cô nương, Vân cô nương. Tiếng hô đem trọn hiên viên đài hoàn toàn chôn vùi. Người vây xem không rõ chân tướng không khỏi nhất tề hướng Vân Khê quang đi càng nhiều ánh nhìn chăm chú. Rối rít suy đoán nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể được nhiều người cổ vũ như vậy. Nàng là đến từ phương nào? Vì sao không giống đến từ phàm trần, giống như là đến từ tiên giới, kinh như thiên nhân. Tiên nhân kinh động lòng người, trong đám người, Cố Mạc Thành dưới lớp mặt nạ nhìn trên đài hiên viên, thấy Vân Khê sặc sỡ lóa mắt, thì tâm tình vô cùng phức tạp. Giờ này khắc này, đã không có người đi chú ý cái kẻ đã bất tỉnh, đem thể diện vứt xuống không biết mấy ngàn vạn lần Mục Ly Ly, cùng với sắc mặt xanh mét. Có thể so sánh cùng bảo kiếm đồng xanh của Mục Tương Tương, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Vân Khê đang ngạo nghễ, bệ nghệ thiên hạ mà đứng. Tỷ, mỹ nhân, thật sự có mỹ nhân. Trên thánh hiền các Hàn Thiên Diệp căng lớn ánh mắt, chỉ vào Vân Khê trên đài, hưng phấn mà kêu lên. Hàn Thiên Phong khoát tay, liền trực tiếp đem hắn om sòm ném qua một bên, ánh mắt trầm ngưng chuyên chú chăm chú vào trên người Vân Khê, nàng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần. Hàn Thiên Diệp ủy khuất bò dậy thân, ghé sát vào bên cạnh nàng, mếu máo nói, tỷ, ngươi ghen tị với người khác xinh đẹp hơn, cũng không cần đối với thân đệ đệ mình hạ thủ chứ. Mắt thấy lại là một đạo trưởng phong đánh tới, Hàn Thiên Diệp lần này đã có kinh nghiệm, vội vàng lắc mình trốn thoát. Tỷ, ngươi nói nàng có thể chính là mục tiêu lão đầu tử bảo chú ý hay không? Tỷ nói xem Vạn Hoàng học viện chúng ta khi nào xuất hiện một mỹ nữ cực phẩm như vậy, vì sao không có ai cho ta biết đây? Hàn Thiên Diệp sờ cằm, tựa như đang suy tư một chuyện cực kỳ thâm ảo. Hàn Thiên Phong mặc kệ hắn, hí mắt tiếp tục ngó chừng Vân Khê, thật giống như muốn đem cả người nàng nhìn thấu. Đúng là nàng không sai. Thực lực người này ở huyền tôn trở lên, nếu không phải là ngày gần đây đột nhiên nhô ra, chúng ta làm sao có thể không biết sự tồn tại của nàng. Xem ra, kể từ hôm nay, chúng ta phải hảo hảo chú ý nàng. Đầu tiên chúng ta phải biết rõ ràng, nàng đến tột cùng là kẻ địch là bằng hữu. Mỹ nhân đẹp như vậy, nhất định là bằng hữu. Hàn Thiên Diệp Du Côn cười nói, đáy mắt cũng là trong suốt một mảnh, không có bất kỳ tà niệm cùng bỉ ổi. Mục Tương Tương thật vất vả lấy ra một cái áo, đem muội muội toàn thân cao thấp bao trùm, đem nàng giao cho đồng bạn. Sau đó ánh mắt hung ác ép hướng Vân Khê. Tiện nhân, hôm nay bổn cô nương sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để biết được hậu quả đắc tội Mục gia tỉ muội của ta. Nàng rút kiếm, phi thân rơi xuống trên đài. Nàng váy tay áo bỗng dưng phi dương, mang theo lạnh rung lạnh lẽo, mái tóc dài của nàng bay ngược, khí thế thích giết chóc cứ như vậy chợt nổ tung đi, không chút nào che giấu. Vân Khê như cũ đứng vòng tay, liếc xéo nàng, lạnh lùng nhếch môi cười, hôm nay chính là tỉ thí giữa Thanh Chữ Đường cùng Hồng Tụ Đảng, ngươi bây giờ lên đài, có phải là chứng minh ngươi đã gia nhập Hồng Tụ Đảng hay không? Thể cùng Hồng Tụ Đảng cùng chết cùng sống. Nàng một lời thức tỉnh mọi người, Mục Tương Tương cũng không phải là người Hồng Tụ Đảng, theo lý là không thể ở trên đài hiên viên tham gia tỉ thí. Mạc Tử Hành ở dưới đài con ngươi đảo một vòng, liền dẫn đầu bắt đầu ồn ào, xuống đài, xuống đài, xuống đài. Hắn như vậy một la, còn lại tụ tú hội cùng Thanh Chữ Đường cũng đi theo hô lên. Dần dần, những người khác cũng bị không khí nhiệt liệt này kéo theo. Cũng đồng thanh la lên, xuống đài, xuống đài, xuống đài. Mặt của Mục Tương Tương liền biến sắc lần nữa, từ xanh mét của vừa rồi, hiện tại biến thành than đen. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Vân Khê, lý sự nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao từ trước đến giờ ở trong học viện không nhìn thấy ngươi? Nàng rất không cam tâm, muội muội của mình bị sỉ nhục, mình lại bị nhục nhã. Đây đối với nàng mà nói cùng trời sập không có cái gì khác biệt. Trời đều muốn sụp, nàng nơi nào còn quản cái gì quy củ học viện. Dù sao nàng là học viên của Chí Tôn Điện, chính là nhân tài chân quý nhất của học viện không thể nào bởi vì nàng phạm sai mà đem nàng đuổi ra học viện, cho nên nàng có thể không chút kiêng kỵ. Người của Hồng Tụ Đảng sớm bị thực lực của Vân Khê làm cho sợ ngây người, nghĩ tới nếu là Mục Tương Tương xuống đài. Như vậy kế tiếp liền đến phiên các nàng rồi, các nàng làm sao có thể địch nổi Vân Khê. Lý Tú nắm lấy cơ hội, quạt gió thổi lửa, Mục sư tỷ nói đúng, chúng ta từ trước đến giờ không có nhìn thấy nàng, người của Thanh Chữ Đường phần lớn chúng ta đều nhận được, căn bản cũng không có thấy người như vậy, nàng căn bản là bỗng nhiên xuất hiện, hoặc là nàng căn bản là không phải học sinh Vạn Hoàng học viện chúng ta. Ánh mắt Vân Khê híp lại, lạnh lùng quét về phía Lý Tu, nàng còn không có tìm nàng ta tính sổ đâu, nàng ta lại bắt đầu gây chuyện. Rất tốt, kế tiếp, nên thu thập họ rồi. Lúc này, trong đám người, có người nói, nàng không phải là học sinh Vạn Hoàng học viện, nàng là từ trong âm thi sơn mạch tới, có lẽ nàng căn bản không phải là người, nàng là cương thi biến ảo. Xôn xao lời giải thích này, để cho tất cả mọi người kinh hãi xuống. cương thi biến ảo. Có khả năng này sao? Chỉ bất quá, thực lực của nàng mạnh mẽ như thế, nếu là từ trước ở trong học viện, không thể nào không có ai phát hiện. Chẳng lẽ nàng thật không phải là người? Nhưng mà trong cương thi có cương thi đẹp như vậy sao? Mọi người rất nhanh lại lắc đầu, nói đến cương thi biến ảo, căn bản là lời nói vô căn cứ. Bất quá, nàng đến cùng có đúng là học sinh Vạn Hoàng học viện không? Cái vấn đề này đáng giá để nghiên cứu. Dù sao học sinh nhập học cũng phải cần trải qua khảo hạch. Nàng có thực lực mạnh mẽ hung hãn như thế, một khi bị học viện phát hiện, vậy khẳng định là trực tiếp trở thành học sinh trí tôn điện. Nhưng xiêm y mặc trên người nàng, rõ ràng chính là xiêm y học sinh mới nhập môn. Cái này giải thích như thế nào đây? Mọi người rối rít lâm vào trong nghi ngờ. Vân Khê đỉnh đầu khẽ động, ánh mắt rất nhanh đã khóa nơi nào đó ở trong đám người. Nàng nhận ra người mới vừa nói, chính là học sinh quân tử đằng lúc trước nàng ở trong âm thi sơn mạch, đã từng dạy dỗ qua. Tinh quang bay vút mà qua, Vân Khê khẽ hí mắt, lạnh lùng nhếch lên khóe môi. Học sinh kia bị ánh mắt của nàng đảo qua, lúc này liền run lên cả người. Chỉ bất quá, hắn không phải là hạng người bị sợ thì sẽ học ngoan ngoãn. Theo hắn thấy, chỉ cần Vân Khê bị trục xuất khỏi Vạn Hoàng học viện, như vậy cho dù nàng muốn báo thù hắn, cũng sẽ không có cơ hội. Còn có người của quân tử đằng làm chỗ dựa cho hắn, hắn sợ cái gì? Lá gan lớn hơn, hắn nói chuyện cũng dùng sức hơn. Thật sự nàng là từ trong âm thi sơn mạch tới. Quân tử đằng chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trên người nàng mặc cũng không phải là y phục Vạn Hoàng học viện chúng ta dùng. Nếu như mọi người không tin, có thể đi lấy hộ tịch học viện tra một chút, xem Vạn Hoàng học viện chúng ta đến tột cùng có một người học sinh như vậy hay không. Hừ hừ, ta xem nàng hơn phân nửa là gian tế, nói không chừng là người của học viện khác phái tới, gian tế đưa vào Vạn Hoàng học viện chúng ta. Nếu là gian tế, người người đều được giết. Hiện tại ta liền thay học viện trừ hại, cũng không tính là không tuân theo quy định của Hiên Viên Đài. Mục Tương Tương cười lạnh nói, ai nói Vân tỷ tỷ không phải là học sinh học viện? Nàng 3 ngày trước cũng đã ở học viện ghi danh rồi, bất quá các trưởng lão ngày gần đây bế quan, không kịp cho Vân tỷ tỷ tiến hành nghi thức khảo hạch mà thôi. Mạc Tử Hàn cất giọng thay Vân Khê biện hộ, không sai, chúng ta cũng có thể làm chứng. Vân cô nương đã là học sinh của Vạn Hoàng học viện chúng ta. Thanh Hà cũng mở miệng nói theo. Có lời của hai người làm chăn đệm. Ngay sau đó bọn tỷ muội Thanh Chữ Đường cùng Tụ Tú Hội biết cũng rối rít la hét cho Vân Khê làm chứng. Hoang đường, Mục Tương Tương lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Các ngươi cho là ghi danh gia nhập học viện chính là học sinh học viện sao? Các ngươi có biết hàng năm có bao nhiêu học sinh muốn gia nhập Vạn Hoàng học viện chúng ta? Mà Vạn Hoàng học viện cuối cùng tiếp nhận học sinh lại có mấy người? Các ngươi cho là các trưởng lão nhất định sẽ thu một người lai lịch không rõ ràng gia nhập học viện sao? Quả thực là người si nói mộng. Hừ, nàng bây giờ còn không phải là học sinh chính thức, cũng ở trên đài Hiên Viên xuất thủ đả thương người. Dựa theo quy củ Hiên Viên đài, nàng mới là người được mọi người chế tài. Mục Tương Tương nắm chặt nhược điểm Vân Khê, nở nụ cười tà ác. Thật giống như sau một khắc có thể đem Vân Khê đưa vào chỗ chết. Vân Khê lạnh lùng nhìn nàng, cũng không nói gì, dục ra chi tội. Ý là muốn giá họa thì nói sao mà co được, có ít người âm hiểm, lý do dạng gì cũng có thể trở thành lý do danh chánh ngôn thuận. Nàng có cần thiết cùng người như vậy so đo sao? Người Hồng Tụ Đảng bắt được cơ hội, lập tức hưởng ứng Mục Tương Tương, nhất tề hô to lên, bắt được gian tế. Tiếp nhận chế tài, bắt được gian tế, tiếp nhận chế tài. Trường kiếm Mục Tương Tương từ từ chắc chuyển kiếm phong, âm hiểm cười, muốn đối với Vân Khê động thủ. Lúc này, từ trên thánh hiền các truyền tới thanh âm một cô gái, dừng tay. Nàng là học sinh của Vạn Hoàng học viện ta. Ta có thể làm chứng. Mọi người nghe tiếng, nhất tề ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tầng lầu thánh hiền các. Một cô gái áo trắng thuận gió mà đến, tay áo bồng bềnh, lãnh ngạo như xương. Tại chỗ rất nhiều người đều nhận ra nàng, rối rít lộ ra thần sắc kính sợ, cùng kêu lên hô to, Hàn sư tỷ. Ở phía sau cô gái, có một nam tử khác đi theo rơi vào trên đài hiên viên. Hai người vừa đến, ở trong đám người lần nữa nhấc lên một trận nho nhỏ xôn xao. Bọn họ đều là học sinh của Chí Tôn Điện, trong suy nghĩ của học sinh bình thường thì họ cũng giống như thần thánh, trong ngày thường là cực ít có cơ hội nhìn thấy, ai ngờ hôm nay một lần liền gặp được ba vị, thật sự là làm cho người ta hưng phấn. Cùng mục tương tương bất đồng chính là, tỷ đệ Hàn Thiên Phong rất được học sinh thật cảm mến cùng tôn kính, cho nên tỷ đệ bọn họ đến, để cho mọi người ở chung quanh đều kích động lên. Vân Khê đánh giá tỷ đệ, trong lòng tò mò, không biết bọn họ đến tột cùng là người phương nào, nhưng mơ hồ có thể cảm giác ra được, trên người của hai người hơi thở thập phần cường đại, chỉ sợ cũng là cao thủ huyền tôn cảnh. Chỉ bất quá so với cảnh giới biến thái của chiến thiên dực kia thì yếu nhược rất nhiều. Nghĩ đến chiến thiên dực, trong nội tâm nàng có chút ít đau lòng. Cho đến giờ phát này, nàng cũng không có lấy gương mặt thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Mới vừa rồi hắn đưa nàng đi tới học viện, nàng liền tìm cớ một mình rời đi. Trong lòng nàng hiểu rõ, chiến thiên dực sở dĩ đối với nàng đặc biệt chính là bởi vì ân huệ của nàng. Tính tình của hắn thật ngay thẳng, đáng giá được tôn trọng, đáng giá tương giao, cho nên nàng không muốn dẫn tới phiền toái cho hắn. Có lẽ tiếp theo, nàng có thể lấy mặt thật tới cùng hắn thật lòng kết bạn. Trong con ngươi chuyển động, chống lại ánh mắt của tỷ đệ Hàn Thiên Phong, lúc nàng đánh giá đối phương đồng thời, tỷ đệ đã tỉ mỉ quan sát nàng. Nàng là đồ đệ mới thu của Thái Gia Gia ta, còn chưa kịp ở trong học viện trải qua kiểm tra. Hơn nữa lão nhân gia ông ta mấy ngày gần đây đang bề bộn chuyện khác, cho nên trước hết để nàng đợi ở trong học sinh tân nhập môn, rèn luyện. Các ngươi nếu không tin lời của ta, có thể đi hỏi Thái Gia Gia ta. Hàn Thiên Phong giọng nói bình thản. Nhưng mọi người nghe vậy, không khỏi hút khí, ngược lại mang theo các loại ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn hướng Vân Khê. Lại là đồ đệ viện trưởng mới thu, nàng làm sao lại có vận tốt như vậy? Hàn sư tỷ chính là cháu gái dòng chính của viện trưởng, lời của nàng, ai dám không tin? Cho dù thực sự có người không tin lời nàng, nhưng người nào lại có can đảm đi chất vấn viện trưởng? Đây không phải là ăn no dỗi việc, muốn bị phạt sao? Vân Khê khẽ sửng sốt, không rõ đối phương vì sao phải thay mình giải vây. Chẳng qua là ánh mắt tỷ đệ nhìn nàng tràn ngập tò mò, cũng không có bất kỳ ác ý. Mục tương tương nghe nói những lời này, không khỏi bị kích thích, làm sao có thể? Nàng là đồ đệ của viện trưởng mới thu sao? Viện trưởng từ chục năm về trước đã không thu đồ đệ nữa rồi, làm sao sẽ đột nhiên lại thu đồ đệ mới? Làm sao? Ngươi không tin lời của ta? Hàn Thiên Phong mâu quang lạnh lùng, cùng mục tương tương nhìn thẳng. Hàn Thiên Diệp Du Côn các ké cười nói, cái này thì có cái gì không thể nào, tính tình Thái Gia Gia ta, cho tới bây giờ cũng là tùy hứng, hắn nhìn chúng người nào, muốn nhận người nào làm đồ đệ, ai dám can thiệp. Với lại, mỹ nhân giống như Vân cô nương đây, trong mấy vạn người cũng tìm không ra một, không thu nàng làm đồ đệ, thì thu ai hà, mệt cho hắn còn dám biện luận, viện trưởng sở dĩ thu Vân Khê làm đồ đệ. Không phải bởi vì thiên phú cùng tài trí của nàng, mà là bởi vì dung mạo nàng sao? Cho xin, hắn đây là đang thay nàng nói chuyện sao? Rõ ràng chính là bôi đen nàng, cũng bôi đen Thái Gia Gia của hắn. Làm sao có thể? Ta còn không tin. Mục tương tương dùng sức lắc đầu, không muốn tin tưởng. Chẳng qua là hiện tại có tỷ đệ Hàn Thiên Phong tại chỗ. Này nàng vô luận như thế nào cũng không thể ra tay đối phó Vân Khê được. Nếu không, tỷ đệ hai người bọn họ một khi liên thủ, nàng cũng chỉ có bị đánh mà thôi. Cũng được, khoản này sổ sách tạm thời trước nhớ kỹ, trước để cho tiện nhân kia một con đường. Cuộc sống còn dài mà, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta sống khá giả, đắc tội tỷ muội Mục gia các nàng, đó chính là tự tìm đường chết. Được rồi, hôm nay nể mặt Hàn sư muội, tạm thời tha cho nàng một mạng. Bất quá, chuyện không thể bỏ qua dễ như vậy. Hừ, Mục tương tương phất tay áo, bay ra khỏi đài, từ trong tay đồng bạn nhận lấy muội muội vẫn còn hôn mê, vịn nàng rời đi. Ánh mắt Vân Khê chợt lãnh, như thế nào có thể dễ dàng buông tha các nàng. Chậm đã, lệnh muội thoạt nhìn bị thương không nhẹ, chỗ này của ta vừa lúc có viên hoàn thuốc trị thương rất hữu hiệu, tặng cho các ngươi làm lễ ra mắt. Đầu ngón tay nàng gảy nhẹ, một hoàn thuốc màu đỏ ở trong không khí tạo thành một quỹ đạo, thẳng tắp đánh úp về phía Mục Ly Ly đang hôn mê. Mục Tương Tương cảnh giác, phất tay muốn ngăn, ai ngờ hoàn thuốc kia trực tiếp vòng qua cánh tay nàng, đánh trúng huyệt đàn trung của Mục Ly Ly. Mục Ly Ly từ từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Mục Tương Tương đầu tiên là trong lòng căng thẳng, thấy hoàn thuốc chẳng qua là đánh trúng huyệt đàn trung của muội muội, nên nhất thời yên tâm. Sau đó thấy đáy mắt muội muội từ từ ngưng tụ nước xoáy quay cuồng, lòng của nàng lần nữa nhói lên. A, Mục Ly Ly thấy tình huống của mình bây giờ, điên cuồng mà la hoảng lên, nghĩ lại nàng từ nhỏ đến lớn, vẫn xuôi gió xuôi nước. Khi nào mà bị qua khuất nhục như vậy? Nhớ lại chuyện mới vừa xảy ra ở trên đài cùng dưới đài, nàng cả người càng thêm điên cuồng. Ta muốn giết ngươi. Nàng vừa cử động, cái áo vốn là tùy ý khoác lên trên người nàng liền tự động rớt xuống. Nàng lần nữa trần trụi hiển lộ ở trong tầm mắt mọi người. A, tiếng kêu của nàng sóng sau cao hơn sóng trước, rơi vào trong tai Vân Khê. Thật giống như nàng gặp được một đám sắc lang đang muốn bị tiền dâm hậu sát. Vân Khê cúi đầu cười khẽ, rất bội phục trí tưởng tượng của mình. Bất quá, mục đích của nàng đã đạt đến. Có đôi khi để cho một người chịu nhục, khuất nhục không chịu nổi, so sánh với việc dùng một kiếm giết nàng, càng thêm đã nghiền, càng thêm khắc sâu. Nhị tỷ, thay ta giết nàng. Nàng không chết, ta liền không sống. Mục Ly Ly liều chết nắm chặt y phục, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thực thực, sắc mặt phát tím. Trên thực tế, những nơi nên nhìn hay không nên nhìn, mọi người mới vừa rồi đều xem rõ ràng. Nàng hiện tại càng che, ngược lại càng nhắc nhở người ta nhớ lại chỗ mới vừa rồi đã thấy hết thảy. Vậy ngươi phải đi chết đi. Vân Khê nhếch môi, lại một lần nữa phát huy công lực lời nói ác độc của nàng. Thật ra thì, ngươi sớm nên đi chết. Ngươi như vậy, sống trên đời, còn có cái gì ý nghĩa? Ở phương diện tình cảm, nam nhân mà ngươi thích thay lòng đổi dạ, căn bản không đem lòng đặt ở trên người của ngươi. Ngươi triệt triệt để là người thất bại. Ở phương diện võ công, ngươi không chịu nổi một kích. Một chiêu ta có thể đánh cho ngươi như chó mẹ người đất, trong sạch hủy hết. Ngươi đồng dạng là người thất bại. Ở phương diện tài trí, ngươi không có điều tra rõ ràng thực lực chân chính của ta, liền vọng động hạ chiến thư, cho là có thể nhân cơ hội này đem ta dẫm ở dưới chân. Ngươi lại tự đào phần mộ, thật quá ngu xuẩn. Bản về tư chất nữ nhân, ngươi thật sự có mấy phần tư chất không tệ. Đáng tiếc ngươi đã sớm không phải là thân trong sạch. Hôm nay đang trước mắt bao người, trong sạch mất hết. Ngươi nói sau này còn có người nam nhân nào dám cưới ngươi? Vân Khê nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, từng bước gần ép. Ngươi mọi thứ đều thất bại, mọi thứ không. Nàng từng chữ từng câu như thiết chùy đánh vào trái tim Mục Ly Ly, để cho Mục Ly Ly càng thêm lâm vào điên cuồng. Nàng ôm đầu của mình, liều mạng giãy giụa, trong đầu toàn bộ cũng là lời của Vân Khê. Tại sao còn không đi tìm chết? Tại sao không chết đi? Tại sao không chết đi? Nàng hôm nay mặt mũi mất hết, xảy ra biến hóa lớn như vậy, nếu Cố Sư Vinh biết hết thảy, còn có thể đón nhận nàng sao? Hắn sẽ đối đãi nàng thế nào? Nhưng nếu Cố Sư Vinh thật ghét bỏ nàng, muốn vứt bỏ nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng Mục Ly Ly vì tình mà sinh, nàng không thể không có Cố Sư Vinh. Phòng tuyến yếu ớt nhất ở đáy lòng nàng, bị Vân Khê đánh trúng nát bấy, nàng thật rất khó tưởng tượng. Không có Cố Sư Vinh, nàng rốt cuộc làm như thế nào mà sống sót? A, ta không muốn sống. Nàng đoạt lấy bội kiếm trên người nhị tỷ, muốn tự vận, để cho Mục Tương Tương nhanh chóng đoạt lại. Tam muội, ngươi thanh tĩnh một chút, ngàn vạn lần không nên bị tiện nhân kia cho mê hoặc. Nàng hiện tại ước gì bản thân ngư ôi chết đi. Ngươi nếu là thật sự chết đi, chẳng phải là như ý nguyện của nàng sao? Ngươi chết, ngươi sau này cũng không thấy được Cố Mạc Thành. Ngươi chết, Cố Mạc Thành sẽ cùng tiện nhân này song túc song tê, sau đó đem ngươi ném ra. Sao ót, ngươi cam tâm sao? Ta hỏi ngươi, ngươi thật cam tâm sao? Mục Tương Tương một phen nói lý, để cho Mục Ly Ly đang điên cuồng từ từ bình tĩnh lại. Ta không cam lòng, nhị tỷ, ta không cam lòng. Không cam lòng là tốt rồi. Ngươi hãy thoáng một chút, cái gì cũng không cần nghĩ. Bất cứ chuyện gì, đều có các tỷ tỷ thay ngươi làm chủ. Ngươi chờ xem, nàng lớn lối không được bao lâu. Mục Tương Tương đáy mắt xẹt qua vẻ âm lãnh. Mục Ly Ly nhìn nàng, tâm tình rốt cục khôi phục bình tĩnh. Tốt, ta tin tưởng nhị tỷ. Chúng ta đi. Mục Tương Tương hướng Vân Khê quăng đi một ánh mắt, sau đó liền dẫn muội muội rời đi hiện trường. Vân Khê đưa mắt nhìn hai tỷ muội rời đi, cũng không ngăn trở nữa. Nàng biết nàng hôm nay đắc tội hai tỷ muội Mục Tương Tương, ngày sau sợ rằng còn sẽ có càng nhiều phiền toái. Bất quá nàng không sợ, có áp lực thì có động lực. Binh đến tướng đỡ, nàng vừa lúc đem các nàng lập uy, ở trong học viện thành lập thế lực nên thuộc về mình. Trong đám người, Hồng Tụ Đảng đang muốn len lén chạy đi, ánh mắt Mạc Tử Hành nhanh chóng thấy được, cố ý đề cao tiếng nói, các ngươi muốn đi nơi nào? Đài tỷ võ ở bên kia, đi nhầm chỗ rồi. Tụ tú hội biết được liền rối rít súng lại, đem học sinh Hồng Tụ Đảng bao quanh, nhất là thủ lĩnh của các nàng Lý Tú. Lý Tú thấy thế, không khỏi nóng nảy. Tỷ muội Mục Tương Tương vừa đi, cũng đem hai gã thần huyền cao thủ khác mang đi. Hồng Tụ Đảng các nàng lần nữa bị đánh trở về nguyên hình. Trong tất cả tỷ muội chỉ có một mình nàng có huyền giai cao nhất, mà huyền giai nàng không bao giờ kịp Mục Ly Ly. Mới vừa thấy Vân Khê ba chiêu đã đánh cho Mục Ly Ly thê thảm như vậy, nàng nơi nào còn có dũng khí cùng nàng ta đánh nhau. Lý Tú thấy mình chạy không thoát, vội vàng quỳ gối xuống trước gót chân Vân Khê, cầu xin tha thứ nói, Vân cô nương tha mạng, chúng ta nguyện ý nhận thua, chỉ cầu Vân cô nương cho chúng ta một con đường sống. Học sinh còn lại thấy nàng quỳ xuống, cũng rối rít quỳ xuống, chúng ta nguyện ý thần phục, sau này trung thành theo Vân cô nương, xin Vân cô nương tha cho tánh mạng chúng ta. Vân Khê nhàn nhạt quét qua những người này, thật ra thì giữa các nàng cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chẳng qua là bởi vì ích lợi quan hệ ở giữa đảng phái mới có tranh chấp. Sau đó chính là Mục Ly Ly khiêu khích, đem các nàng hết thảy kéo xuống nước. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Vân Khê cũng không muốn đưa các nàng vào chỗ chết. Thu sư tỷ, những người này liền giao cho ngươi, một khi phát hiện các nàng có bất kỳ dấu hiệu bất trung bất chính, liền trực tiếp đem người giao cho ta. Ta rất vui lòng cùng mọi người hảo hảo mà hàn huyên một chút. Nàng cố ý tăng thêm hai chữ hàn huyên một chút, làm cho chúng nữ sợ đến rối rít cúi đầu. Vân cô nương yên tâm đi, ta sẽ xem thật kỹ những người này. Thu sư tỷ mừng rỡ nhướng nhướng mày, tâm tình lo lắng lúc trước bị quét sạch, thay vào đó là tự hào cùng đắc ý. Sau ngày hôm nay, nàng tin tưởng không còn có người dám xem nhẹ học sinh thanh chữ đường các nàng. Các nàng rốt cục đã có thể hãnh diện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 54, ai so với ai giảo hoạt hơn. Chúc mừng. Hàn Thiên Phong nhiều hứng thú nhìn Vân Khê, cười nhạt. Nàng thật tò mò, nhân vật đặc biệt trong miệng Thái Gia Gia, đến tột cùng có cái gì kỳ lạ, vì sao có thể làm cho Thái Gia Gia chú ý như thế. Nhưng trải qua sự kiện mới vừa rồi, nàng không thể không thừa nhận, đối phương đúng là xuất sắc, làm cho nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vân Khê quay đầu, chống lại ánh sáng từ đáy mắt nàng toát ra, hơi sững sờ, cảm thấy đối phương xuất thủ giúp nàng rất là kỳ hoặc. Nàng cũng cho là đối phương đồng tình, bởi vì thời điểm Tần Lam bị hành hạ đến bóng người cũng không thất, nàng ta không hề xuất thủ tương trợ, đủ thấy nàng ấy là người cực kỳ lý trí. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho đối phương hướng mình đưa ra cành ô liu? Cái vấn đề này đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Vân Khê hướng đối phương gật đầu, không quan tâm hơn thua. Hàn Thiên Phong lần nữa thật sâu đánh giá nàng, xoay người, rời đi hiên viên đài. Hoan nghênh ngươi gia nhập Vạn Hoàng Học Viện, sau này có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Ta tên là Hàn Thiên Diệp. Nàng là tỷ tỷ ta Hàn Thiên Phong, chúng ta ở Chí Tôn Điện, tin tưởng ngươi rất nhanh cũng có thể đến ở cùng chúng ta rồi. Hàn Thiên Diệp chứa đựng nụ cười,